Chương 4. 1168 thánh phẩm kim phủ, nguyệt phiếu tăng thêm 6. Mạc Liên thần sắc biến đổi, lúc này hắn chính đứng ở đó tổn hại trận bàn phía trên, tự nhiên là ở vào này cắt đuổi báo táp vị trí trung tâm. Thế là liền quyết đoán kịp thời đem yến thất thu hồi, người đã không bị khống chế hướng về trận bàn trung tâm bị hấp thụ vào trong. Hồi phong bọn người tự nhiên là cực kỳ hoảng sợ, chỉ là bọn hắn lúc này rời đi trận kia trong mâm tâm, còn có một trường đoạn khoảng cách, làm bọn hắn hỏa tốc lúc chạy đến, nhưng thấy thái tử điện hạ thân ảnh đã tại tổn hại trận bàn trung tâm biến mất. Tính cả phụ cận to to nhỏ nhỏ thi khôi nhóm, QNZ toàn bộ bị càn quét trống không. Điện hạ chúng người thần sắc hung hăng biến đổi. Ta kiểu đường phân cách nha kiểu mục tại Ngư Lan Tinh vẽ xong cuối cùng một đám ngọc phù đi ra, phát hiện đã là nhật gần buổi trưa. Mâu Thêu đẩy cửa vào, đối nàng thi lễ một cái, xa giá đã chuẩn bị xong, thái tử phi, pha y trang hiện tại liền lên đường đi kiểu mục nhẹ gật đầu, khoe miệng phất qua một chút lanh ý, ngoài cửa cái kia gã sai vặt hiện tại như thế nào đi theo vào cửa thải kỳ nghe vậy, che lấy miệng nhỏ cười cười, đều nhanh phơi lột một tầng ra hiện tại có điểm chúng thời tiết nóng dấu hiệu. Bị người đỡ đến một bên nghỉ ngơi đi. Ngược lại là trung thành tuyệt đối. Tiêu Mục Diện không biểu lộ lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hôm qua nàng đã hướng phụ mâu nói rõ tình huống, ngày hôm nay liền không đi chào từ biệt. Dù sao cũng không cần nàng tại Mục gia ở bao lâu, đợi nàng đến Chiêu Dương lâu cầm nàng nên được đổ vật sau liền rời đi. Bây giờ nàng đối Mục gia, là càng phát ra trong lòng còn có khúc mắc, không có mảy may hảo cảm. Luôn cảm thấy này Mục gia từ trên xuống dưới, từng cái tinh thông tính toán, người người đều là đeo hẹ ra mặt nạ làm người. Giống như cái kia xem như hiền hòa lao thái thái. Ở chung nhiều năm như vậy một cái cháu gái, cũng là nói không muốn liền có thể không muốn. Tiêu Mục lên xe, vẫn ngồi ở đằng kia, nghĩ đến cái gì đó khẽ lắc đầu. Xa giá ra trường lạc đường cái, hướng về phía tây đông nguyệt núi rừng phương hướng chạy tới. Trên đường đi nhưng thấy người đến người đi phi thường náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đều tràn ngập tiểu thương nhóm tiếng giao hàng. Tiểu Mục hôm qua tương đương với tại Ngư Lan Tinh bên trong vẽ 6 ngày 6 đêm phủ, cơ bản đem trong tay có thế họa không bạch phù lục, tất cả đều cho vẽ xong hoạch định cuối cùng, nàng phảng phất như gặp đại chân không chi cảnh, cuối cùng xong giống như hội tụ thiên địa chi lực bản, như có thần trợ vẽ ra hẽ ra thánh phẩm kim phủ. Đây là hẽ ra thánh phẩm kim phủ triệu hoán phủ. Sinh thời, A Phi, là nàng từ nhỏ đến lớn lâu như vậy, đầu hẽ ra thành công vẽ ra thánh phẩm kim phủ. Lúc ấy nàng quyết định thật nhanh thu hồi chương này thánh phẩm kim phủ liền bước ra Ngư Lan Tinh, quả nhiên đưa tới một đạo sét đánh. Ân, vẫn là như vậy một chút ít nho nhỏ sét đánh, sấm sét vang dội nhìn xem hung mãnh, lại ở trên không kéo dài một hồi lâu, chỉ là đợi chút nữa đến bổ nàng lúc. Liền có vẻ mười phần không có uy lực nói đến nàng hôm qua cái như vào điên dại hình, vẽ nhiều như vậy phù, ở trong chỉ là nghỉ ngơi không đến hai canh giờ, lúc này liền có vẻ hơi buồn ngủ. Tiêu Mục dứt khoát lấy một giường chăn mỏng, ngã đầu ngủ trong chốc lát. Đợi xe ngựa dừng ở một cửa nhà lúc, thình lình nghe tranh một tiếng, một mũi tên đuôi điêu đục lầm chữ mũi tên, đúng lúc đâm vào kiểu một cửa xe ngựa linh bên trên, lông đuôi run nhẹ nhẹ mấy lần. Nay bịch một tiếng. Tự nhiên là đem ngủ ngon bên trong tiểu thái tử phi cho bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu lên, con ngươi nháy mắt thư thái. Một đôi tràn ngập tàn khốc hai mắt, phút chốc xuyên thấu qua cửa sổ màn màn, hướng ra ngoài bắn ra ngoài. Người nào, dám can đảm quấy nhiêu thái tử phi mổ theo trách mắng một tiếng, phút chốc vọt trước khi xuống xe.